Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, gừng già thì càng cay. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này người thanh niên một câu, cưu chiếm thước ổ. Để cho hội tọa đàm bầu không khí tạm thời lạnh ngưng. Mọi người ánh mắt ở đứng ở hình chiếu vải trước Trần Thạch, còn có tĩnh tọa ở trước bàn hội nghị Lâm Kiệt trên mình. Thỉnh thoảng quanh quẩn, Trần Thạch mặt đầy nghiêm nghị, cầm trong tay PPT remote đi báo cáo trên đài ném một cái. Trầm giọng nói, ta biết, cái vấn đề này hẳn là không ít người nghi vấn trong lòng. Ta liền thừa dịp cái này cơ hội, làm một cái công khai giải thích đi. Hắn đưa tay chỉ một cái Lâm Kiệt, nói, mọi người đều biết, Lâm Kiệt là ta học sinh, nhưng là, ta cũng biết một số người sau lưng nghị luận, ta và Lâm Kiệt chỉ có thầy trò tên, không có thầy trò chi thực. Ta phải chỉ ra, cái này nghị luận là tuyệt đối sai lầm, là tuyệt đối không phù hợp sự thật. Những lời này, để cho một ít đến từ Tân Hải, biết một ít nội tình người dự hội. Ở đáy mắt chỗ sâu thoáng qua nồng nặc khinh thường và khinh bỉ. Người nhà thật là dám nói đâu. Đây là một chút ra mặt cũng không cần tiết tấu à. Tình huống thực tế là, ở một trình độ nào đó, Lâm Kiệt có thể nói, là ta lão sư, trong phòng khách nhất thời nhớ tới, vo ve, tiếng nghị luận. Trần Thạch sắc mặt không đổi nói, Lâm Kiệt hiện ra y học tài hoa. Chỉ là không muốn người mù cũng nhìn thấy. Ta tự nhiên cũng là biết rõ. Cho nên, ta thường xuyên rất là ra mặt dày. Cầm một ít ta cảm giác rất khó khăn. Hoặc là mình vậy không giải quyết được y học vấn đề. Đánh, thử, danh nghĩa đi hỏi Lâm Kiệt. Những lời này, để cho trong phòng khách phát ra một hồi hội ý tiếng cười khẽ. Hội tọa đàm bầu không khí nhất thời làm buông lỏng một chút. Rất nhiều người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Đúng vậy, nếu như ta cũng có một vị xem Lâm Kiệt như thế vô cùng lợi hại học sinh. Vì duy trì sư đệ tôn nghiêm, nhất định là tệ hại hơn, thử, à. Trần Thạch trên mặt vậy lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Tiếp tục nói, thông qua loại phương thức này, Lâm Kiệt giúp ta giải quyết không thiếu vấn đề khó khăn. Ở nào đó ý nghĩa lên, hắn là ta lão sư vậy một chút không quá đáng. Tốt lắm, trở lại cái này nghiên cứu lên. Chúng ta cái này khóa đề đối tượng thí nghiệm Trang Thi Lôi. Cũng là Lâm Kiệt ý bên ngoài gặp phải, chung một chỗ thảo luận Trang Thi Lôi phương án trị liệu. Lúc, ta tình cờ nhớ lại một cái chữa trị tưởng tượng, hắn lại một chỉ Đào Thái Thanh. Tiếp tục nói, cái này tưởng tượng. Là ta và bạn già Đào Thái Thanh viện trưởng tình cờ nhắc tới. Chính là trên cơ thể người bị thương nặng vị trí, di chuyển bắp thịt sợi, dùng dầu nhỏ nhỏ mạch máu ra thật tầng, tới trọng tố cuối cùng máu hệ thống tuần hoàn. Lúc ấy chúng ta làm một ít thí nghiệm, vứt bỏ, bởi vì cái này tưởng tượng đối với công việc giải phẫu tinh tế trình độ. Yêu cầu quá cao, không phải là cao như vậy. Chúng ta nhất trí cho rằng, không người có thể làm được một điểm này. Nhưng là, sự thật chứng minh, chúng ta sai. Trần Thạch tự hào nhìn về phía Lâm Kiệt. Lớn tiếng nói, Lâm Kiệt liền có thể làm được. Hắn vô cùng tinh chuẩn, vô cùng ổn định rất nhỏ làm việc. Để cho ta và Đào Viện Trường tưởng tượng, chân chính được thực hiện. Ngày mai buổi sáng, có một cái công việc giải phẫu biểu diễn. Phân biệt do ta, còn có Đào Viện Trường, hướng chư vị biểu diễn bắp thịt sợi di chuyển, còn có da thật tầng chóc cùng da thật tầng di chuyển giống in. Ta và Đào Viện Trường thể lực và tinh lực đã không đủ để chống đỡ một ca nguyên vẹn giải phẫu. Nhưng là làm một chút làm việc biểu diễn, vẫn là dư sức có thừa. Thốt ra lời này hoàn. Bên trong phòng hội nghị cũng nhớ tới nóng bỏng tiếng vỗ tay. Trần Thạch mà nói, coi là giải thích rất hay liền, cưu chiếm thức ổ, vấn đề. Cái này thành quả nghiên cứu, xuất từ hắn và Đào Thái Thanh tưởng tượng, Lâm Kiệt chỉ là cụ thể thao tác giả, thực hiện người, ở rất nhiều lĩnh vực, sáng ý tầm quan trọng, là cao hơn cụ thể thực hiện người, ví dụ như lý luận nhà vật lý học địa vị, muốn xa cao hơn thí nghiệm nhà vật lý học, cho nên, cảm ơn người bữa cứ xem thường, còn không ngừng châm chọc một chút Leonard. Nhưng cụ thể đến y học ngoại khoa, cân nhắc đến Lâm Kiệt là Trần Thạch học sinh, còn có lúc đó một ít tình huống đặc biệt, đang ngồi mọi người cũng không lại quấn quýt cái vấn đề này. Tiếp theo, hội tọa đàm liền làm từng bước liền ban tiến vào đoán trước xác định được tiết tấu. Trần Thạch, Đào Thái Thanh và Lâm Kiệt tiếp liền làm chủ đề báo cáo. Lâm Kiệt báo cáo chủ đề là công việc giải phẫu một ít thực dụng kỹ xảo. Hắn biết mình không phải là lần này hội tọa đàm nhân vật chính, không có giọng khách át giọng chủ, chỉ là ở trong báo cáo điểm chính giới thiệu 3-4 cái tiểu kỹ xảo liền liền kết thúc. Ba người báo cáo kể xong, bữa trưa thời gian vậy đến, lần này tọa nói sẽ an bài là tiệc buffet. Theo mọi người đi tới sức lực thu lầu lầu 2 tiệc buffet phòng. Lâm Kiệt dùng cơm bàn lấy một ít thức ăn, liền đang không ngừng nhìn quanh. Lão sư, ngài tìm ai, muốn không muốn ta giúp ngài? Lâm Kiệt xoay người vừa thấy là Tống Lập Thành, thấp giọng nói, ta tìm một chút cái đó lên tiếng chất vấn, cưu chiếm thước ổ, người. Nhìn một chút hắn là cái nào người dự hội mang tới. Tống Lập Thành nhẹ nhàng kéo một cái Lâm Kiệt, ống tay áo, nhẹ giọng nói, lão sư, ngài theo ta tới, ta biết người kia lai lịch. Lâm Kiệt đi theo hắn đi tới một nơi tương đối tĩnh lặng bàn ăn ngồi xuống, cười nói, người động tác ngược lại là thật mau mà, nhanh như vậy liền tra rõ, chỉ cho ta xem, cái tên kia là bị ai sai khiến. Tống Lập Thành nhìn một chút bốn phía, xác nhận không người nghe lén sau đó, mới thấp giọng nói, lão sư, người thanh niên kia nhưng thật ra là đào viện trường và đạo sư mình an bài. Không là người ngoài sai khiến. Cái gì? Tại sao? Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. Tống Lập Thành lại nhìn một chút bốn phía, giải thích, đào viện trường và đạo sư nói, cái này nghi ngờ vấn đề. Khẳng định rất nhiều người ở tư phía dưới cũng sẽ muốn như vậy. Cũng cho là như vậy. Thà giấu giếm hàm hồ kỳ từ, không bằng tại chỗ chọn minh. Làm tiếp một cái hợp tình giải thích hợp lý. Hoàn toàn chặn lại người khác thong thả miệng. Lâm Kiệt hơi hơi ngẩn ra. Không tránh khỏi gật đầu nói. Nha, gừng càng già càng cay à. Mình đâm phá tầng này cửa sổ giấy. Vạch trần tất cả mọi người cẩn thận, lại từ tròn nói nó, sau này xuất hiện lại nghị luận tương tự, cũng không cần lại phí tâm giải thích. Lâm chuyên gia, song bác sĩ, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Thanh âm ngọt ngào ở vang lên bên tai, Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, liền gặp một bộ thiển sắc liền y váy đầm dài, mang nửa bên mặt nạ trang thi lôi. Bừng thịnh mãn thức ăn đĩa thức ăn, xinh đẹp như ngọc đứng ở phụ cận. Buổi chiều hội tọa đàm thảo luận an bài là cần Trang Thi Lôi cái này thí nghiệm đối tượng lấy chính bản thân mình để giải thích. Mời ngồi, một người tới đây. Trang Thi Lôi yêu nhã ở Lâm Kiệt một bên chỗ ngồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Đường ca vốn định phụng bồi ta tới đây, ta muốn hắn người bạn kia còn đang khôi phục mấu chốt kỳ, liền không để cho hắn tới. Lâm chuyên gia, Đường ca để cho ta lần nữa hướng ngài chuyển đạt cảm ơn. Đường ca nói, hắn người bạn kia khôi phục rất tốt, lại khôi phục thân thể huấn luyện, giảm cân hiệu quả là mắt thường có thể gặp. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, người anh họ người bạn kia, cụ thể có thể khôi phục lại trình độ gì? Thì không phải là ta có thể quyết định được. Cái này phải quyết định bởi tại hắn lô não tính vĩnh cửu tổn thương lớn nhỏ. Trang Thi Lôi gỡ xuống nửa bên mặt nạ, dùng tay trái khẽ bịt trước nửa bên mặt trái. Cái miệng nhỏ ăn cái gì? Gặp nàng như vậy hình dáng, Lâm Kiệt nhẹ giọng khuyên, Trang Thi Lôi, ngươi không cần như thế che giấu. Ngày hôm nay ở chỗ này ăn cơm, lớn hơn đều là y tế người làm việc, thấy có lạ hay không? Trang Thi Lôi để tay xuống, nhìn một chút bốn phía, ngượng ngùng nói, ăn ở bên ngoài cơm, lấy tay che giấu thói quen. Lâm chuyên gia, má bên trái của ta bỗng nhiên mà đến cái loại đó đau đớn. Đã qua thay đỗ thời kỳ, lần kế giải phẫu thời gian cũng sắp đến chứ. Lâm Kiệt trả lời, không nên gấp gáp, bây giờ khí trời quá nóng bức, làm giải phẫu thẩm mỹ thích hợp nhất thời gian là tháng 10. Tháng 11, ngươi đến tháng 10 đến tìm ta đi, cần trước cho ngươi làm tổ chức dưới da khuếch trương, là má trái cấy da chuẩn bị đầy đủ da thịt. Trang Thi Lôi gật đầu nói, ta biết, đối với Lâm Kiệt mà nói, lần này hội tọa đàm đã kết thúc. Buổi chiều và ngày mai thảo luận, hắn là không chuẩn bị tham gia. Ăn rồi bữa trưa, Lâm Kiệt cùng Trần Thạch, Đào Thái Thanh, Viên Quảng Hỷ, Hạng Vinh các người nói một lần, liền cáo từ rời đi. Bất quá, hắn mới vừa đi tới sức lực thu lầu lầu một phòng khách, liền bị một người đuổi theo. Đây là một vị chừng 30 đến 40 tuổi nữ người tham gia. Lâm Kiệt biết nàng tên chữ Vệ Như Phương, đến từ kinh thành bệnh viện chữ thập đỏ, lần này bị mời tham gia hội tọa đàm phái nữ không nhiều, chỉ có 7-8 người, nàng là trong đó dáng dấp nhất thuận mắt, vì vậy Lâm Kiệt vậy nhớ nàng. Lâm Kiệt dừng bước, cùng nàng đến gần, khách khí nói, Vệ bác sĩ, ngươi khỏe, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Vệ Như Phương trầm ngâm một chút, mở miệng nói, bác sĩ Lâm, ta biết ngươi thu trị kinh thành Mã gia cái đó đứa nhỏ. Ta muốn hỏi thăm một chút, ngươi đối với cái đó đứa nhỏ chẩn đoán, nhưng có liền một ít mặt mũi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, hôm qua mới thu trị nhập viện, toàn bộ kiểm tra một lần, lại cùng kết quả đi ra, làm sao vậy được 2-3 ngày thời gian. Ta chỉ là đơn giản qua một chút bệnh nhân trước khi hồ sơ bệnh lý. Còn không có bất kỳ phát hiện gì. Vệ Như Phương nhẹ nhàng gật đầu. Nói, bác sĩ Lâm, ta huyệt trưởng là kinh thành Hiệp Hòa Bệnh viện Nhi khoa chủ nhiệm Vệ Trí Phong. Đã từng có một đoạn thời gian. Cái này đứa nhỏ là gia huynh. Anh tôi, cho chẩn bệnh, nghe nàng nhắc tới huynh trưởng, là mặt đầy kiêu ngạo. Vẫn còn ở Hiệp Hòa Bệnh viện, lên tăng thêm giọng. Kinh thành Hiệp Hòa Bệnh viện, hàng năm hạng trong nước đặc cấp bệnh viện hạng nhất. Bất quá, đây đối với Lâm Kiệt không có chút nào kích động, chỉ là nhẹ ồ một tiếng, lạnh nhạt hỏi, không biết quý huynh trưởng có thể có phát hiện gì. Vệ Như Phương không có ở Lâm Kiệt trên mặt, thấy kỳ vọng kính ngưỡng diễn cảm, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nói, gia huynh đi qua một đoạn thời gian chữa trị, cho ra kết luận là, cái này đứa nhỏ thường xuyên mắc bệnh nguyên nhân, là tâm lý nhân tố gây ra. Hắn đề nghị cho đứa nhỏ tiến hành tâm lý can dự chữa trị. Cái này chẩn, đoán kết luận, ngược lại là cùng Lâm Kiệt một cái ý nghĩ không hẹn mà hợp. Hắn khẽ gật đầu, hỏi tới, vậy tâm lý can dự hiệu quả trị liệu như thế nào? Vệ Như Phương lắc đầu, giọng nói có chút bất mãn nói, thân nhân bệnh nhân nơi đó, căn bản không đồng ý gia huynh kết quả chẩn đoán, cho nên, tâm lý can dự chữa trị liền vẫn không có tiến hành. Nói đến đây, Vệ Như Phương dừng lại một chút, tiếp tục nói, bác sĩ Lâm, thật ra thì liên quan tới đứa bé kia bệnh tình, kinh thành còn có một cái lời đồn đãi, à... Cái gì lời đồn đãi? Lâm Kiệt rất phối hợp hỏi. Vệ Như Phương nhìn chung quanh, tựa hồ có chút cố kỵ nói. Lời này, ta chỉ là nói một chút. Bác sĩ Lâm người liền lại vừa nghe. Nếu như những người khác hỏi tới, ta nhưng mà sẽ không thừa nhận cho ngươi đã nói. Lâm Kiệt chính là trâu mày. Vậy không nói gì, nhưng trong lòng nói, ngươi muốn nói thì nói, không muốn nói đừng nói. Làm thần bí như vậy làm gì? Cố ý treo người khẩu vị sao? Là như vậy. Vệ Như Phương nhích tới gần Lâm Kiệt một ít, thấp giọng nói, cái này đứa nhỏ là Mã gia lão nhị nhà, hắn vẫn là Mã gia đệ tam đại duy nhất bé trai. Mã gia lão đại có một đứa con gái, ở mang thai thứ hai thai thời điểm, cùng lão nhị tức phụ phát sinh tranh chấp lúc, sanh non, nghe nói chảy vẫn là một cái bé trai. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt trong lòng thoáng như 10 ca con ngựa chạy qua. Cái này Vệ Như Phương lời trong lời ngoài ý nghĩa. Đứa bé này bệnh tình, là nhà giàu có ân oán nhĩ ngu ngã trá kết quả. Đây cũng quá qua cầu huyết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.